Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, ma quỷ tổ hợp. Trong lúc nhất thời, ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Lúc trước riêng là một tòa pho tượng liền có thể để SCP-682 gắt gao dán tại trên tường không dám động đậy, bây giờ lại thêm ra cái ngượng ngùng người. Sai man, ngoặc kép, hình ảnh quả thực không nên quá đặc sắc. Hội ngân sách tại các biện pháp an ninh bên trên làm được thật là không sai. Nhiều lần thu nhận mất đi hiệu lực cũng không phải những biện pháp này bên trên xảy ra vấn đề. Bọn hắn đã tận khả năng tại phạm vi năng lực bên trong làm được tốt nhất. Thay vào đó chút thu nhận vật năng lực rất dễ dàng vượt qua khống chế. Nhưng không nói những cái khác. Cánh cửa sắt này chất lượng vẫn là có thể, lại thêm SCP-682 bị kia hai cuốn lấy phân thân thiếu phương pháp. Căn bản không có khe hở đến tập kích bên này. Lâm Dũ cũng yên tâm lớn mật nghe khởi góc tường. Nàng đều có thể được chia ra cái kia một tiếng là ai kêu. Pho tượng sẽ không lên tiếng, nghe quen tai kêu khóc là SCP-096. Còn lại kia một đạo lạ lẫm điểm không cần nghĩ đều biết là con kia đại thần làn. Cái sau gào thét đến càng khàn giọng, cũng không biết có phải là bị 096 mang theo đánh thời điểm không cẩn thận nhắm mắt lại. Lại bị 173 vạn mấy lần cồ. Thảm, thực tế là quá thảm đi, dạng này không quá an toàn, quản gia nhìn nàng dán cửa. Có chút ít lo âu nói, ngoặc kép, nếu không ta đến thay ngài nghe. Không không, Lâm Dũ vui lên, lại nói, không có việc gì, ta đoán 096 sẽ không cho nó cơ hội, cùng trong môn hoàn toàn yên tĩnh tường hòa so sánh. Trong hành lang SCP-682 thật đúng là ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Bất diệt nghiệt thần lằn là chết sống không nghĩ ra đến cùng là cái nào xong đời đồ chơi nghĩ ra. Tổn hại chiêu, thế mà đem cái này hay ra hỏa ghé vào một khối. Liền ở nó vì bảo mệnh mà nhìn chằm chằm pho tượng kia nhìn thời điểm. Núp ở phía sau mặt tên kia đã buông ra che mặt mình ngón tay. Kêu khóc lấy hướng nó lao đến. Luân phiên đánh tàn bạo hạ. SCP-682 bị đánh cho đầu đầy là bao không nói. Một bên kêu thảm còn vừa đành phải nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú lên pho tượng không bỏ. Nó cực nhanh lột xác tái sinh, để cho mình trên lưng bao dài mấy cái con mắt, ngay tại ý đồ nhờ vào đó đưa lưng về phía pho tượng thoát đi lúc. Một đôi tay nắm chặt cái đuôi của nó. A a a a, SCP-096 thét chói tai vang lên. Xoay tròn cánh tay của mình, a a a a a, ngoặc kép, nó chuyển, tình cảnh này, chỉ kém lại phối câu, đại phong xa kẹt kẹt kít nha nha chuyển. SCP-682 bị dẫn theo cái đuôi vung mạnh thành một cái tiêu chuẩn tròn. Dựng thẳng đập vỡ trần nhà hoành gặp trở ngại, gạch vỡ gạch ngói vụn soạt rơi đầy đất, bốn phía vách tường tổn hại hơn phân nửa, bất diệt nghiệt thần lằn mình cũng bị thương không nhẹ. Nó hô xích thở phì phò, sụp đổ phía dưới dứt khoát trực tiếp liền muốn hướng đối phương táp tới. Còn không đợi nó làm như vậy, một mảnh bóng dâm liền ở trước mặt rơi xuống. SCP-682, ngoặc kép chấm chấm, lăn a, trên cổ ngạt thở tình cảm đất sở nhắc nhở lấy nó. Nó tại kia một trận cuồng vung mạnh bên trong không cẩn thận nháy mắt. Bị pho tượng hai con nhỏ ngắn tay thật chặt kẹp lấy cổ. SCP-682 cảm thấy cái này hay ra hỏa thật sự là thần mẹ hắn phối hợp khăng khít. Sống không bằng chết là như thế nào một loại cảm giác. Nó vốn cho là mình tại hội ngân sách đủ loại sự quyết hạ đã thành thói quen cách làm của bọn hắn. Vạn vạn không nghĩ tới còn có người có thể dày vò thành dạng này. Mà muốn nói đến đây vạn ác chi nguyên. Còn có dư lực bất diệt nghiệt thần lằn dãy giụa lấy nhìn về phía cách đó không xa cửa sắt. Nó phát giác mang theo nó vừa đi vừa về xé rách toàn thân tái nhợt ra hỏa vô tình hay cố ý tránh. Đi nơi đó, đối phương cùng cánh cửa kia sau nhân loại là cùng một bọn. Càng đừng đề cập nó còn nhớ rõ câu kia, lễ gặp mặt. Đi hắn lễ gặp mặt. chờ nó thoát thân, nó liền phải đem bọn này ngu xuẩn tất cả đều giết. Giết, còn không đợi SCP-682 nghĩ xong. Liền bị một phát bắt được trên miệng vỏ cứng. Nó nghe bên tai chói tai thét lên. Sắp không phân rõ cái kia một tiếng là mình kêu cái kia một tiếng là đối phương kêu. Ngay sau đó, lại một lần bị đập ầm ầm tiến mặt đất. Phía sau cửa đầu lâu sâu kín thở dài. Thật sự là cực kỳ bi thảm a. Nhưng nó thậm chí còn nghĩ nhìn có chút hả hê cười ra tiếng. Thời hạn gần như nhanh đến 5 phút, Lâm Dũ không còn giống vừa mới bắt đầu đồng dạng nghe bên ngoài động tĩnh. Ngược lại đem đồ vật đều vơ vét một vòng, đáng tiếc trừ ra một bộ phận đồ dùng hàng ngày. Lâm Dũ phút cuối cùng chỉ mò đến một chương cấp 3 quyền hạn giấy chứng nhận thẻ. Rất hiển nhiên, nguyên lai ở tại nơi này một phòng chính là một cao cấp nghiên cứu viên. Nhưng cũng giới hạn trong này, nàng ngẫm lại. Hay là thu hồi tấm thẻ kia, đem nó cùng tấm kia từ vạn năng chuyển đổi cơ siêu tinh gia công qua thẻ đều đặt ở trong ba lô. Ở đến phía ngoài vang động thấp đi, chỉ còn lại con kia đại thần lằn vỡ vụn gào thét cùng tiếng. Lại xác nhận qua 096 đã trở lại sách tranh bên trong về sau. Không cần đến chính Lâm Dũ động thủ, nàng một ánh mắt quá khứ, quản gia liền đã tự giác tự động mở cửa. Khom người mời nàng ra ngoài. Bước đầu tiên là xác nhận SCP-173 ở nơi nào. Không bằng, pho tượng đứng lặng tại cách cửa khoảng 5-6 mét vị trí, ngắn ngủi hai tay nâng đến bình thẳng. Phảng phất chỉ cần lại đến được đến chuyển một bước, nó liền có thể trực tiếp vặn gãy phía trước đống kia đồ vật cổ. Bất diệt nhiệt thần lằn bị xé rách đến vụn vặt lẻ tè. Liên tiếp đầu chỉ còn lại gần phân nửa thân thể cùng một cái móng vuốt. Nó nằm trên mặt đất, còn sót lại hai con nháy cũng không dám nháy nhìn chăm chú lên phía trước pho tượng. Tránh không được 096 cũng tránh không được 173. Tại dạng này song trọng giáp công hạ, 5 phút trôi qua, nó liền thừa như thế điểm thể tích, SCP-682 hận không thể trực tiếp nhắm mắt lại. Đem nhân loại kia cùng một chỗ lôi xuống nước, nhưng nó đoán không được pho tượng là sẽ bẻ gãy cổ của đối phương hay là sẽ trước cho nó đến một chút, cuối cùng vẫn là chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm pho tượng. Nếu là lại để cho pho tượng kia bóp bên trên cổ, chỉ sợ đầu này mạng nhỏ sẽ thật khó giữ được. Lần trước tại tao ngộ SCP-173 xử quyết thí nghiệm bên trong. Nó thắng ở song phương hình thể cách xa mới lấy còn sống. Bất diệt nhiệt thần lằn dám đánh cam đoan. Đám kia khốn nạn tuyệt đối tại trong ghi chép viết xuống lần sau muốn trước tổn thương thân thể của nó tái sử dụng pho tượng này loại hình. Nhưng mà, lượng tại đồng thời xuất động nhiều cái cao nguy hiểm cấp SCP nguy hiểm quá lớn. Cái này lặp lại thí nghiệm bị hội ngân sách vô kỳ hạn gác lại. Không nghĩ tới hôm nay thực sự có người dám làm như vậy. Nó hủy hoại dây thanh từng cái chấn động, phát ra thô câm làm cho người khác khó có thể lý giải được thanh âm ni tái sinh đã bắt đầu. Cho dù là bởi vì tổn thương quá mức nghiêm trọng mà tốc độ chậm chạp. Chỉ ít đọc nhấn rõ từng chữ từ từ rõ ràng, ngoặc kép, giết, người nói cái gì. Ta nghe không được. Lâm Dũ cười híp mắt tại nó trước mặt cách xa hơn 1 mét bên ngoài ngồi xuống. Chúng ta thương lượng, muốn hay không theo ta đi. Tựa như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Thòi thọp SCP-682 thở hổn hển. Ôi ôi, giống như cười ra tiếng. Ngoặc kép, đừng nằm mơ, nó tốn sức nói. Ta chính là chết thật ở đây. Chính là để đám người kia một lần nữa thu nhận. Cũng sẽ không đi theo ngươi, có bản lĩnh lại tới gần điểm mần đi, bất diệt nhiệt thần lằn gạt ra. Thanh âm, đừng nhìn nó chỉ có như thế điểm, khoảng cách đủ gần vẫn có thể công kích đạt được. Chờ ta nhất định sẽ giết ngươi. Chờ C-Monster quản gia trực tiếp tiến lên một bước, Lâm Dũ đưa tay ngăn lại hắn. Ai, không có việc gì, nàng cười nói. Dù sao so với không khác biệt công kích SCP-173. Bất diệt nhiệt thần lằn dạng này có được cao độ trí tuệ gia hỏa vẫn là để nó cam tâm tình nguyện. Cùng đi tương đối tốt, không phải tám thành không nghe phân phó không nói còn vài phút phản bội. Chờ xem liền chờ xem, Lâm Dữ ngồi dậy, chúng ta đi, chỉ có Hẻo Tại Bao mang lên đầu lâu thương hại nhìn nằm dạp trên mặt đất đại thần. Lần một chút, SCP-682, ngoặc kép, chấm hỏi, bất quá là chỉ là nhân loại, nó suy nghĩ, nhìn nó đến lúc đó làm sao từng ngụm nuốt ăn tiến huyết nhục. Địch Thư, Lâm Dữ cũng không có quản nó còn đang suy nghĩ cái gì. Gọi một tiếng quản gia danh tự, người có thể bảo trì bao lâu không nháy mắt. Quản gia sững sờ, hắn chợt kịp phản ứng, mỉm cười nói, 1 phút 30 giây, đây là giữ gốc. Hắn bổ sung nói, có lẽ có thể càng dài một điểm mà đi, Lâm Dữ, Ngô Âm Thanh. Không phải nhân thể cực hạn, nhưng cũng viễn siêu giá trị trung bình. Đi thôi, nàng quả quyết nói. Đem pho tượng kia cùng một chỗ khiêng lên, nàng chuyện cần làm nói khó không khó. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Trải qua như thế một phen thí nghiệm, Lâm Dữ cảm giác sâu sắc tổ hợp này thật sự là quá giá trị. Làm gì đều phải đem 173 mang về cho 096 làm bạn. Chỉ là nàng còn không có tìm tới đem pho tượng biến thể biện pháp. Lại sợ nó trong lúc này chạy loạn, cho nên, tựa như trước đó nói như vậy, tìm một chỗ đem nó giam lại, hỏi quản gia bảo trì không nháy mắt thời gian cũng là vì cái này. SCP-682 mặc dù còn đợi tại nguyên chỗ, nhưng nó khi nhìn đến pho tượng càng có khả năng trước tập kích bọn họ mà không phải mình sau tất. Nhiên sẽ không lại chăm chú nhìn, nó ước gì chơi chết bọn hắn. Thời gian rất gấp, quản gia lần nữa nâng lên pho tượng, hắn bước đi như bay đi ở phía sau, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời nó. Lâm Dữ phía trước, ánh mắt cực nhanh lướt qua mỗi một cánh cửa, ở trong đó một cái bên cạnh đọc đến khí bên trên ngừng 2 giây. Nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem vừa rồi nhặt được cấp 3 thẻ dán đi lên. Mở, nhìn qua là cái phòng chứa đồ. Chất đống 2-3 cái giá đỡ, cũng không đoái hoài tới khác, quản gia lập tức đem SCP-173 đẩy tới bên trong. Đóng cửa, lần nữa dùng thẻ khóa lại, một mạch mà thành, cửa khác một bên cơ hồ là tại một giây sau liền truyền đến phá thạch tiếng. Tùy theo còn có từng cái xô cửa, loảng xoảng âm thanh. Làm sao cửa sắt đã khóa lại, nó là lại đừng nghĩ ra. Lâm Dữ là không sợ con kia thằn lằn, động tay chân. Nàng tin tưởng mới kia mới ra cho nó lưu lại không ít bóng tối. Phàm là có chút trí nhớ cũng sẽ không lại đem pho tượng kia phóng xuất. Nàng cuối cùng chỉ nhìn còn xa xa nằm ở bên kia 682 một chút. Quay đầu vãng lai lúc thang lầu đi đến, khủng bố lão nhân ăn mòn qua vết tích còn lưu tại trên bậc thang. Lâm Dữ lần này cẩn thận vòng qua, nàng lên tới thang lầu đỉnh, không quên trở tay gài cửa lại, ngài có địa phương muốn đi sao? Quản gia chủ động hỏi, ta có thể dò đường. Không, Lâm Dữ ngừng tạm, ta đang suy nghĩ một sự kiện, đã mục tiêu cuối cùng nhất là sống lấy chạy ra tòa này căn cứ. Vậy thì phải biết rõ ràng đến cùng là cái gì dẫn đến tu nhận mất đi hiệu lực dạng này mới có thể. Biết tổn hại nghiêm trọng nhất địa phương ở nơi nào, an toàn lối ra ở nơi nào, lại là ở nơi nào mới có thể thu được nhiều nhất thẻ. Khục, một điểm cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Tóm lại, Lâm Dữ nói, cái này chạm điểm tương đối lớn, dựa vào chính ta là không có cách nào điều tra hoàn chỉnh tòa nhà đại lâu, có thể gặp được giàn. Minh giai bọn hắn tốt nhất, nếu như thấy không được. Nàng hay là đến thử cùng người chơi khác gặp mặt, đương nhiên, không phải tùy tiện cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, mà là đổi được mình muốn biết tình báo. Nếu như ngài đang suy nghĩ cái này, quản gia nói, ta có thể, ngoặc kép, ngay cả Lâm Dữ đều không nghĩ tới chính là, nhắc Tào Tháo đến, đoán chừng là xứng đôi tiến cái này phó bản người chơi thực tế không ít. Nghe được có người âm thanh tiếp cận. Lâm Dữ cùng quản gia không hẹn mà cùng liếc nhau, ta lặng lẽ đi theo ngài đằng sau, hắn khom người bái thật sâu. Yên tâm, sẽ không để cho bọn hắn phát hiện ta, lùi lại 2 bước. quản gia thân hình cùng thanh âm đồng thời biến mất trong bóng đêm. Monster không để ý đâu lâu, đây cũng quá buồn bực kháng nghị. Lâm Dữ trực tiếp đem nó nhét về ba lô, liền ở nàng đắp lên bao một giây sau. Mấy cái kia người chơi chuyển qua chỗ ngoặt, nghe thanh âm lờ mờ phân biệt đạt được là bốn người. Xuất hiện tại trước mặt cũng là như thế, ánh đèn tối nghĩa, bốn người kia ngược lại là cũng giống vậy nhìn thấy nàng. Nhưng so với ngay từ đầu lương nghĩ đỉnh như thế không giữ lại chút nào. Thần sắc của bọn hắn bên trong thêm ra một chút cảnh giác. Lâm Dữ hoàn toàn có thể hiểu được, nơi này kỳ kỳ quái quái hạng mục quá nhiều. Chưa chừng liền thu nhận cái có biến thân năng lực, gặp phải người sống tự nhiên đến đề phòng điểm đi chờ một chút vượt quá nàng dự kiến. Ngược lại là trong đó có người bỗng nhiên nói, ta gặp qua nàng, Lâm Dữ cũng phản ứng lại, nàng nhìn đối phương đầy tơ vàng gọng kính. Bọn hắn là tại trò chơi vừa mới bắt đầu cái gian phòng kia trong phòng họp gặp qua. À, một người khác kêu lên, ta cũng nhớ tới đến, bất quá. Hắn lại hỏi, ngươi không phải cùng vậy ai? Mani, Lâm Dữ đương nhiên không có khả năng nói là chính nàng cùng cao tăng tương tính không hợp. Vui sướng chia ra hành động, xảy ra chút ngoài ý muốn, không cẩn thận tẩu tán, kia đồng đội ai âm thanh. Như vậy sao? Hắn nhìn thấy Lâm Dữ trên đùi băng vải, hiển nhiên là hiểu lầm cái gì? À đúng. Chúng ta ở nửa đường bên trên lại đụng phải hai người bọn họ, hắn chỉ còn lại hai người kia. Cho đến lúc này, bọn hắn mới buông xuống điểm cảnh giác, một người trong đó một lần nữa nhắc lên chủ đề. Đúng, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Nói đến, ta nhớ được có cái mặt nạ. Cuối cùng người kia nói, đeo lên liền có thể tạm thời đợi tại dị thế giới. Nếu như tìm tới cái kia làm không tốt có thể dùng để tránh. Sao, cái kia số hiệu gọi cái gì tới? SCP-106, gã đeo kính tiếp lời nói gốc giả. Khủng bố lão nhân, không cần đến phiền toái như vậy. Lâm Dữ yên lặng suy nghĩ. Dù sao nhà hắn bị nện cái nhão nhoẹt, mình cũng thay đổi thẻ. Cũng không biết những quái vật này đều chạy cái kia. Ta nghe nói có cái nhìn thấy nó mặt liền sẽ bị nó một mực truy sát. Sớm tại Kisaragi nhà ga liền biến thẻ. Hiện tại chính trầm mê thu thập túi giấy đâu. Còn có cái phản lấy. Nếu là không cẩn thận chớp mắt liền sẽ bị bẻ gãy cổ. 3 phút trước cho nhốt vào phòng tối bên trong. Mấy cái này ai cũng không thấy a, cái kia đồng dạng nhận ra nàng đồng đội buồn bực nói. Đúng. Mới vừa rồi là không phải có địa phương sập, ta còn giống như nghe được những cái kia máy bay trực thăng nói SCP-682 đột phá thu nhận. Phái đi đặc công toàn diệt, liền ở phía dưới này, bị cái kia xem mặt liền truy sát cùng không nhìn liền phải chết liên thủ đánh cho ghé vào chỗ ấy. Tĩnh dưỡng đâu, quả nhiên, hay là cẩn thận là hơn, kia đồng đội lọ âu nói. Tại bản này bên trong là nghĩ không đề cập tới tâm treo mật đều không được a, Lâm Dữ. Ngoặc kép, khục, thì thật, nàng chơi đến còn thật vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, ta thường thường bởi vì ta quá mức ma quỷ mà cảm thấy cùng các ngươi không hợp nhau. Ít, hết chương.